Mật ngọt tình yêu, chương 47, dạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thuần Nhã đã bình phục và được xuất viện, tuy rằng Tuấn Lãng nói rằng anh không giận, nhưng anh vẫn chưa hề cười với cô cái nào. Cố Thuần Nhã đau đầu, sao lần này anh lại giận dỗi lâu vậy chứ? Cô âm thầm lên kế hoạch để dỗ dành anh. Trước đó cô đã liên hệ với Giang Dĩnh và Chỉ Soái, hai người họ hứa với cô cuối tuần này Tuấn Lãng không có việc gì. Sáng chủ nhật Cố Thuần Nhã kéo Tuấn Lãng đi xem phim. Cô cố tình chọn một bộ phim với nội dung không có gì đặc sắc bởi vì cô biết rõ hôm nay tới đây không vì mục đích xem phim. Và đương nhiên cô đã bao cả rạp. Tuấn Lãng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ôm theo bỏng và nước đi sau Cố Thuần Nhã. Hai người nhanh chóng tìm đúng ghế của mình ngồi xuống. Tuấn Lãng nhìn xung quanh rạp không có một bóng người, anh có chút thắc mắc. Sao hôm nay rạp không có ai hết à? Trong rạp chiếu phim tối om, vô tình che khuất khuôn mặt đang đỏ ửng của Cố Thuần Nhã, cô cắn môi. Chắc là, người ta thấy phim này không thú vị. Phim bắt đầu chiếu, Cố Thuần Nhã âm thầm đặt túi sách sang ghế bên cạnh. Sau đó mon men ngồi lên đùi Tuấn Lãng, không cho anh cơ hội thắc mắc. Cố Thuần Nhã vội vã cúi xuống khóa môi anh lại. Tuấn Lãng nhận ra ý đồ của cô, ánh mắt anh lóe lên ý cười. Bàn tay anh mò tới chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái gì đó trên màn hình, sau đó mới ôm eo cô xoay người đổi lại vị trí. Sao hôm nay em bạo dạn quá vậy? Tại vì mấy hôm nay anh không vui đó. Tuấn Lãng nhíu mày, anh không vui lúc nào? Anh vui mà anh còn bày ra bộ mặt đó với em, lúc ngủ cũng không thèm ôm em. Cả ngày không thèm cười với em lấy một cái. Anh còn muốn cãi à? Nhìn vẻ mặt lên án của cô, Tuấn Lãng cảm thấy đáng yêu chết đi được. Rõ ràng trách móc anh nhưng giọng nói lại mềm mại như nước, không hề có chút uy hiếp nào cả. Cô giống như đang làm nũng hơn, anh không giận em, anh giận chính mình vì đã không bảo vệ em cho tốt. Tuấn Lãng, em biết sai rồi. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Tuấn Lãng nhìn vẻ mặt mê hồn của cô trong bóng tối, anh không nhịn được cúi xuống cắn vào má cô một cái, lại đặt lên đó một nụ hôn. Cuối cùng nụ hôn của anh dừng lại trên môi cô, môi lưỡi cả hai bắt đầu dây dưa không rời. Anh cắn nhẹ vào môi cô, bàn tay hư hỏng lần mò tới đỉnh đồi quen thuộc. Nói anh nghe, hôm nay em bao cả rạp là muốn làm vậy với anh sao? Cố Thuần Nhã đỏ mặt gật đầu, chẳng qua cô chỉ muốn dỗ anh vui thôi, nếu không còn lâu cô mới làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Tuấn Lãng phì cười trước phản ứng của cô, sao mà lại đáng yêu quá vậy? Tiểu Nhã, em có biết rằng rạp chiếu phim nào cũng gắn camera không? Bây giờ Cố Thuần Nhã mới thông não, cô xấu hổ muốn đẩy anh ra nhưng Tuấn Lãng không chịu, anh vẫn đè cô dưới thân như vậy. May cho em rạp này là tài sản của Tô Kiệt, anh đã cho người tắt camera đi rồi. Bây giờ anh sẽ ngồi im cho em làm thịt. Nào bắt đầu đi, Cố Thuần Nhã trong phút chốc cảm thấy mình bị anh đảo ngược vị trí trở lại tư thế ban đầu, cô ngồi lên đùi anh, hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng có một vật thể cứng rắn đang chọc vào mông cô. Cố Thuần Nhã lườm anh một cái, mấy ngày qua thì kiên quyết không chạm vào cô, bây giờ vừa hôn một cái đã có phản ứng, đúng là tên lưu manh. Cách chương.